Bất Hủ Thần Vương, chương 263, Cực Phẩm Linh Đan, Đại Sư Thủ Bút. Góc truyện audio.com, trong linh trận, tâm tình của Minh Hoa Đà rất nhẹ nhõm. Lấy trình độ của hắn mà nói, luyện chế ra 9/3 là chuyện nắm chắc. Mà hai dược vương, coi như bọn hắn có biểu hiện yêu nghiệt tối đa cũng chỉ là 9/5. Hai cấp tuy có chênh lệch nhưng đã có hai khâu trước bù đắp là dư xài. Cho nên ở khâu này, Minh Hoa Đà rất thoải mái. Thương Khung lão đệ, ngươi nói ngươi trước kia cũng luyện chế qua trúc cơ đan. Hơn nữa thỉnh thoảng còn luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Nhậm Thương Khung cười nói, đó là chuyện ở Vân La Thành. Minh Hoa Đà líu lưỡi, ý ngươi là khi ngươi còn ở Vân La Thành, đã có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Thấy biểu tình của Minh Hoa Đà có vẻ cả kinh, Nhậm Thương Khung. Có chút kỳ quái hỏi, trời đất, khi đó ngươi vẫn là trúc cơ võ giả. Ngươi không có tiên thiên đan lực lại có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan. Này, này cũng quá nghịch thiên rồi. À, ý của huynh là vậy. Nhậm Thương Khung cười ha ha nói. Trên thực tế, nếu dựa vào hòa hầu của ta, khẳng định không đủ. Bất quá năm ấy Vạn Dược Tôn tiền bối từng tặng cho ta một đan đỉnh. Hắn nói đan đỉnh này lúc trước hắn từng dùng qua tên là Long Hổ Đỉnh. Nguyên lai là như vậy, chuyện gì có liên quan đến Vạn Dược Tôn, dù không có khả năng, Minh Hoa Đà cũng tin là thật. Mặc dù hắn chưa nghe qua tên tuổi của Long Rồ Đỉnh, nhưng nếu là di vật của Vạn Dược Tôn tiền bối, phẩm chất tuyệt đối không thể nào bình thường được. Nghĩ đến đây, Linh Cơ khẽ động cười nói, Thương Khung lão đệ, Long Hổ Đỉnh này nếu như thần kỳ như... Vậy, không dùng thật đáng tiếc, nếu không, Hoa Đà lão ca nếu muốn dùng thử, vậy cũng không sao. Nhậm Thương Khung cũng không sợ lộ gì, hiện tại Minh Hoa Đà và hắn là chung một thuyền, không có khả năng bán đứng hắn. Minh Hoa Đà chăm chú nhìn Long Hổ Đỉnh, hai mắt toát ra vẻ sùng bái, phảng phất như đứng trước là thần linh của mình vậy. Thật sự là một tác phẩm hoàn mỹ a, Minh Hoa Đà tán dương. Đan đỉnh này, không hổ là di vật của dược tổ, quá tuyệt vời. Minh Hoa Đà vừa nghĩ tới việc có thể dùng Long Hổ Đỉnh này luyện chế trúc cơ đan, không khỏi hưng phấn giạt rào. Hắn có một dự cảm, ở khâu này, hắn có lẽ cũng sáng tạo ra một kỳ tích. Hoa Đà lão ca, thời gian không đợi người, bắt đầu đi. Minh Hoa Đà giật mình tỉnh ngộ, vỗ đầu tự giễu nói. Ta có điểm thất thố a, ha ha, bắt đầu, số tài liệu này, đủ. Cho ta luyện chế 4-5 lần. Một khi tiến vào trạng thái luyện đan, Minh Hoa Đà lập tức giống như một người khác, hai mắt phát ra quang mang nhiếp người, hai tay như phi chảo lấy lên từng vị linh dược không ngừng quán nhập vào Long Hổ Đỉnh. Tiên thiên đan lực không ngừng thúc giục, Long Hổ Đỉnh bắt đầu bốc lên hỏa diễm màu đỏ. Ngọn lửa này không ngừng biến hóa, bắt đầu chuyển thành tử hỏa. Đến cuối cùng tử hỏa không ngừng biến hóa, dần dần biến thành thanh hỏa. Thanh hỏa vừa hiện ra, Minh Hoa Đà lập tức lấy lên chủ tài, bỏ vào trong Long Hổ Đỉnh. Lô hỏa thuần thanh, là thời khắc hoàn mỹ, lúc này cho tất cả dược liệu dung hợp là tốt nhất. Thanh hỏa trong đỉnh hình thành trạng thái như một bông sen. Minh Hoa Đà quán chú thêm lực, Long Hổ Đỉnh bắt đầu lắc lư. Thanh hỏa theo sự điều khiển của Minh Hoa Đà ở trong đan đỉnh dung. Hợp các loại linh dược, linh lực của linh dược bắt đầu hòa tan thành dịch thể. Sau khi đan dịch hình thành, bước cuối cùng chính là cô đọng thành đan hoàn. Thời khắc ngưng tụ thành đan hoàn, cũng là thời khắc đan hỏa cuồng bạo nhất. Thanh hỏa không ngừng biến hóa, lúc thì biến ảo thành long, lúc thì biến hóa thành hổ. Thuận theo đan hỏa không ngừng biến hóa, trong đan đỉnh bỗng nhiên truyền tới một âm thanh cộng hưởng. Minh Hoa Đà sắc mặt vui vẻ, biết đan đã thành. Thanh yên, khói xanh, không ngừng bốc lên, trong Long Hổ Đỉnh vẫn còn phát ra tư tư tư. Thanh âm hưng phấn, lòng bàn tay Minh Hoa Đà vỗ một cái, viên đan dược trong đỉnh lập tức bay ra ngoài. Trúc cơ đan thành, Nhậm Thương Khung đánh giá một chút tán dương. Trúc cơ đan này, ít nhất là 9/5, ha ha, không tệ. Hoa Đà lão ca muốn thủ thắng cũng có cơ hội, Minh Hoa Đà vui không? Nói ra lời, lần đầu tiên luyện chế ra trúc cơ đan 9/5. Lúc trước thành tích tốt nhất của hắn, chỉ là 9/3 mà thôi. Còn có 4 phần tài liệu, Minh Hoa Đà quyết định thử tiếp. Lần thứ 2, bởi vì tâm tình không chú trọng, chỉ luyện chế ra trúc cơ đan 9/4. Nếu như là ngày thường, Minh Hoa Đà nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng hiện tại có thần đỉnh như Long Hổ Đỉnh, lại bị lui bước, cái này làm cho Minh Hoa Đà có chút lo lắng. Hoa Đà lão ca, sĩ khí của ngươi đang hạ thấp, không bằng trước bình tĩnh lại đã. Để tâm tình bình phục lại rồi hãy thử tiếp. Minh Hoa Đà cảm thấy Nhậm Thương Khung nói có lý. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, mới tiếp tục thử lần nữa. Lần này, thành tích là 9/5. Thành tích này, không tốt không xấu. Bất quá Minh Hoa Đà cảm thấy yên tâm hơn lần trước rất nhiều, lần thứ tư, vẫn là 9 thành 5. Minh Hoa Đà cuối cùng tìm được một ít ăn ý với Long Hổ Đỉnh, lần thử cuối cùng, Minh Hoa Đà tin tưởng gấp 100 lần, hắn có thể đột phá. Lần cuối cùng, hắn đã luyện chế ra trúc cơ đan 9 thành 6. Ngoài 9 thành 5, đó là cực phẩm. Ha ha ha, 9 thành 6, 9 thành 6. Minh Hoa Đà vui sướng ngất ngây, này tuyệt đối là đột phá, Minh Hoa Đà sống hơn 100 năm, vẫn không cách nào khống chế nội tâm của mình. Ánh mắt rực lửa nhìn cực phẩm trúc cơ đan, so sánh nó với trúc cơ đan 9 thành 5, cả hai bất đồng rất lớn. Cực phẩm đan dược cùng thượng phẩm đan dược mặc dù chỉ kém một đường. Nhưng chính là một điểm này, lại cách xa ngàn dặm. Cực phẩm trúc cơ đan, phẩm chất tinh khiết vô cùng, không có tục khí như thượng phẩm trúc cơ đan. Nhìn qua khỏa đan dược có một cảm giác, như đoạt công tạo hóa vậy. Lấy ra bảo nang đã chuẩn bị, đem trúc cơ đan 9 thành 6 này để vào, sau đó quán nhập ấn ký cá nhân. Làm như thế sẽ không lo bị đánh cháo, người có thể đánh cháo đan dược nhưng không thể đánh cháo thần thức. Thời gian luyện đan qua vô cùng mau, một ngày một đêm nhanh chóng kết thúc. 36 đan sư, tới thời gian quy định toàn bộ từ trong linh trận đi ra, sau đó nộp lên đan dược của mình. Căn cứ quy tắc tạm thời sẽ không thống kê thành tích khâu này. Khâu này sẽ công bố cùng lúc với hai khâu trước, sau một ngày lao lực tất cả đan sư đều có chút mệt mỏi. Dù sao liên tục luyện chế đan dược là cực kỳ hao phí tinh lực cùng thể lực. Trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, khâu thứ tư chính thức mở màn. Đầu tiên, mỗi một đan sư phải luyện chế ra một viên đan dược, sau đó trình lên. Toàn bộ đan sư, cần phải phân tích thành phần đan dược của đan sư khác. Sau đó liệt kê tất cả các dược liệu trong viên thuốc này. Thiếu một dược liệu, hoặc sai một loại, liền tính thất bại. Tần Xuyên lão tổ đi đến trước đài, cười nói. Chư vị, 36 viên trúc cơ đan đã được niêm phong. Hiện tại, khâu thứ tư cũng là khâu khó khăn nhất của đan sư đại hội sắp bắt đầu. Chư vị có 3 ngày chuẩn bị đan dược của các ngươi. 3 ngày sau tất cả mọi người phải nộp lên đan dược cùng đan phương của các ngươi cho trọng tài chúng ta. Đan phương sẽ được niêm phong, đến khi công bố sẽ lấy ra đối chiếu. Ở khâu này, ngươi đoán đúng thành phần đan dược của người khác là càng nhiều càng tốt. Còn đan dược của mình, bị người khác nhận thức càng ít càng tốt. Quy tắc tính điểm của khâu này như sau, nhận biết được một loại đan dược. Được 5 điểm, nếu như có thể đoán đúng tất cả đan dược của người dự thi, sẽ được 175 điểm. Về phương diện khác, nếu có một người không phá giải được đan phương của ngươi, ngươi thu được 5 điểm, nếu toàn bộ 35 đối thủ không thể phá giải đan phương của ngươi, ngươi sẽ được 175 điểm. Ở khâu này, cao nhất chính là 350 điểm. Hơn nữa đệ nhất danh được cộng thêm 30 điểm thưởng, trên lý thuyết cao nhất có thể đạt được 380 điểm. Ai cũng biết, điểm trên lý thuyết cùng thực tế là kém nhau rất xa. Phân tích đan phương không phải là chuyện dễ dàng, nhất là phân tích tài liệu của đan phương, càng không dễ dàng. Có thể thành công một nửa, đã là rất giỏi. Căn cứ quy tắc thời gian diễn ra khâu này là 39 ngày. 3 ngày đầu các, người chuẩn bị đan dược của mình, 36 ngày sau, mỗi ngày sẽ phân tích một viên. Toàn bộ đan dược đều có tên tuổi đối ứng, 39 ngày sau, sẽ thống kê thành tích. 39 ngày sau, thời gian của đan sư đại hội sẽ còn nửa tháng. Khi đó, thành tích của khâu thứ nhất cùng khâu thứ hai sẽ được thống kê. Nửa tháng cuối cùng chính là thống kê thành tích tính toán bài danh. Thời gian của đại hội là trải qua tính toán rất tỉ mỉ. Mọi người đối với quy tắc này rất hiểu tự nhiên không có dị nghị gì. Đều tự trở lại linh trận, bắt đầu chuẩn bị đan dược. Đan phương mà Nhậm Thương Khung chuẩn bị cho Minh Hoa Đà chính là Thường Thanh Định Nhan Đan. Đây là đan phương thất truyền đã lâu, căn cứ dự đoán của Nhậm Thương Khung, đan sư có thể phân tích ra đan dược này, nhất định không có ở trong đan sư đại hội. Có, thể được Vạn Dược Tôn tiền bối nhận định là đan phương hy hữu tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá giải. Sau 3 ngày, Minh Hoa Đà đã luyện chế thành công Thường Thanh Định Nhan. Lúc đó, Minh Hoa Đà đã biết đan sư đại hội lần này, hắn nhất định nhất phi trùng thiên. Cách chương.